Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, giết chết, thượng, không tồi, nhìn phía kia bận bịu tắt lửa, nhất phương nhưng không ngừng phóng hỏa chàng trước mặt, Lý Đại Hổ lộ ra mỉm cười, hắn xoay người, nhìn về phía bên người còn sót lại ba cái ma hồn triệu hoán thú, Ma Diễm Sư Vương, Phi Long số 1. Và hôm qua ngày quái vật lúc công kích mới vừa khế ước đi ra ngoài một con khác phi hành ma hồn. Triệu hoán thú, cái này ma hồn triệu hoán thú, là lấy cấp 14 thống lĩnh, máu lam ưng, khế ước tiến hóa mà đến. Mà, máu lam ưng, tất là theo hỏa diễm sư vương cùng nhau tấn công, ma vực quái vật bên trong. Còn duy nhất có thể phi hành thống lĩnh, thực lực của nó rất mạnh. Là trừ liệt diễm sư vương ra trước ba tồn tại, phi long số 1 cơ hồ là vứt bỏ nửa cái mạng mới đánh chết. Thành công khế ước, nó, cũng là Lý Đại Hổ trong tay con thứ 2 phi hành ma hồn triệu hoán thú. Phi long số 2, hai người các ngươi mang theo ma diễm sư vương, từ giữa không trung phát khởi công kích, nhớ, nhiệm vụ của ngươi không phải trực tiếp giết chết người này, mà là làm hết khả năng phóng hỏa. Lý Đại Hổ giao phó nói, một khắc kế tiếp, phi long số 1 cùng phi long số 2 đồng thời bốc lên. Một tả một hữu bắt được Ma Diễm Sư Vương, thực lực mạnh mẽ cánh cấp tốc vỗ, nhấc lên một trận kịch liệt cuồng phong. Ma Diễm Sư Vương cũng rất hiểu, thân thể nhẹ nhàng rung một cái, một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, giảm bớt trọng lượng của mình. Rất nhanh, tại hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú hợp tác phía dưới. Ma Diễm Sư Vương thuận lợi, bay, lên, đi tới đại thụ phía trên. Lúc này, đại thụ hiển nhiên cũng phát hiện Ma Diễm Sư Vương. Một cái to lớn dây leo cánh tay xuất hiện, vỗ về phía không trung. Đáng tiếc, khi cự thủ dây leo lên tới điểm cao nhất thời điểm. Khoảng cách Ma Diễm Sư Vương vẫn như cũ còn cách một đoạn. Căn bản công kích không tới, chỉ có thể vô lực thu về. Đến đây đi, nhìn một chút là ngươi diệt rất nhanh, hay là của ta cháy sạch mau. Phía dưới, Lý Đại Hổ nhẹ giọng than nhẹ, ánh mắt bình tĩnh, hô, liên tiếp to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa cầu xuất hiện ở Ma Diễm Sư Vương bên người. Sau đó, giống như từng viên cấp tốc rơi xuống sao rơi, ầm ầm đập xuống. Tại hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú dưới sự khống chế. Ma Diễm Sư Vương không có ở một cái địa phương đình chỉ. Mà là không ngừng chuyển đổi địa phương. Những kia hỏa cầu cũng chỉ giống như cái đón gió đong đưa hỏa tuyến một dạng. Rơi xuống bất đồng địa phương. Đại thụ rất tức giận. Gầm nhẹ không ngừng. Toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động. Một cái lại một cái do chi điều quấn quanh mà thành cự thủ dây leo xuất hiện. Vỗ về phía hỏa cầu, không thể không nói, đại thụ bản lãnh không nhỏ, dám đem Ma Diễm Sư Vương liên tục hai đợt hỏa cầu thế công toàn bộ hóa giải. Không để cho bất kỳ một cái nào hỏa cầu rơi vào trên người của mình. Bất quá, bởi vì chú ý của nó lực đều ở đây bên trên Ma Diễm Sư Vương. Cũng đưa đến nó không cách nào chiếu cố những thứ khác ma hồn triệu hoán thú. Mỗi cái phương hướng đều bị ngọn lửa đốt, thế lửa đã bắt đầu lớn kích thước. Tại bản năng điều động, đại thụ ngay lập tức phân ra không ít cự thủ dây leo. Đi đem những ngọn lửa kia dập tắt, lúc này, Ma Diễm Sư Vương nắm lấy cơ hội, lại lần nữa bùng nổ. Hàng chục cá nhân nhức đầu tiểu hỏa cầu màu đen liên thành một đường tia. Cấp tốc đập xuống mà xuống, một lần này. Cự thủ dây leo tuy rằng ngăn trở không ít, nhưng lại không có thể đem hỏa cầu toàn bộ dập tắt. Nhiều cái đều rơi xuống nó trên nhánh, quanh so những thứ khác ma hồn triệu hoán thú cường đại hơn ngọn lửa ầm ầm bùng nổ. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền lan tràn ra chừng mấy khối hơn 10 mét phương viên khu vực. Này một hồi, chính là dọa sợ đại thụ, nó lại lần nữa ngưng tụ ra chừng mấy cái cự thủ dây leo. Dùng để tắt lửa, cho ta tiếp tục đốt, ta nhìn ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu chi điều có thể điều dụng. Trên ngọn đồi nhỏ, Lý Đại Hổ khóe miệng cười trúng chím, ánh mắt lại rất băng lãnh, đại thụ rất khổng lồ, cành lá bao phủ phương viên gần ngàn mét, khả dùng ở công kích quỷ dị chi điều càng là không đếm xuể. Nhưng là, nó cuối cùng chẳng qua là một thân cây, chi điều nhiều hơn nữa, cũng là có cực hạn, mỗi lần dập tắt ngọn lửa, đánh nát hỏa cầu, nó chi điều đều sẽ bị thiêu hủy, ăn mòn rơi rất nhiều, tiêu hao tốc độ nhanh vô cùng. Ngược lại, ma diễm sư vương cùng mấy chục con ma hồn triệu hoán thú, đều là dùng nhất cơ bản ngọn lửa công kích, về điểm kia tiêu hao đối với nó nhóm mà nói, cơ bản tương đương không có, chỉ cần bất tử, bọn nó cơ hồ có thể một mực dưới sự công kích đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, đại thụ tình cảnh cũng càng ngày càng kém mơ siêu ủng ủng tiếng vang lớn không ngừng. Tiếng nổ liên tục, giống giận trầm thấp liên tục không ngừng. So với ma hồn triệu hoán thú, đại thụ thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là chỉ số thông minh rõ ràng không đủ. Bị ma hồn triệu hoán thú nắm mũi dẫn đi, không ngừng ngưng tụ ra cự thủ dây leo, dùng để tắt lửa, dần dần, vốn là bao trùm ngàn mét cành lá, đã rút nhỏ gần nửa, chỉ che lấp phương viên chừng 500 thước, khí người này rốt cuộc là giết bao nhiêu sinh vật, cành lá lùi bước sau đó, Lý Đại Hổ nhìn rõ vốn là đại thụ phạm vi bao trùm, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại cái phạm vi này bên trong, trên đất tất cả đều là sâm bạch cốt giá, vừa có ngoại lai quái vật, cũng có bản thổ sinh vật biến dị cùng nhân loại, những này khung xương chất đống ở chung với nhau, cơ hồ trải thành một phiến bạch cốt mặt đất, hết sức kinh khủng, cho dù là Lý Đại Hổ cái này chết rồi gần trăm lần ra hỏa. Thời khắc này đều bị giật mình, chỉ từ những này khung xương đoán chừng. Chết ở chỗ này sinh vật tối thiểu cũng phải hơn 10.000 đi. Hắn líu lưỡi, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống như cùng sống vật một như không ngừng đong đưa gầm thét đại thụ. Trên thân, người này, coi như không phải lãnh chúa cấp, đoán chừng cũng sẽ không kém bao nhiêu, nghĩ tới chỗ này. Lý Đại Hổ trong lòng lại kích động bên trong, còn mang theo một chút thấp thỏm mơ siêu tuy rằng bản thể là thực vật. Nhưng dầu gì cũng là biến dị đi qua tồn tại, cũng có thể khế ước đi, không cần làm ta thất vọng a. Gào, chiến đấu, còn lại tiếp tục, ma diễm sư vương cùng mấy chục con ma hồn triệu hoán thú. Giống từng con cần cu tiểu mật phong một dạng, một khắc không ngừng khắp nơi phóng hỏa, không có hữu nhâm cần gì phải câu oán hận, mà đại thụ giống như một cái tận chức tận trách nhân viên chữa lửa. Khắp nơi bôn ba. Bề bộn nhiều việc tắt lửa, tuy nói nó một người có thể so với hơn 10 người. Nhưng là làm sao tắt lửa cuối cùng không thể nào nhanh hơn phóng hỏa tốc độ. Gần sau nửa giờ, đại thụ chi điều đã xúc tiểu đến phương viên trong vòng trăm thước. Không còn trước kia như vô biên vô tận, bất quá, đang thu nhỏ lại đến 100 mét sau đó. Đại thụ mặc dù coi như không có kinh bố như vậy rồi. Nhưng thực lực chân chính là lấy được không ít đề thăng. Ngoại trừ ma diễm sư vương ra, thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú công kích, đã rất khó lại nổi lên đến hiệu quả. Nó hiện tại chỉ có hai cái cự thủ dây leo, nhưng là này hai đầu cự thủ dây leo vô luận là ngưng tụ trình độ. Vẫn là tốc độ công kích cùng lực lượng, đều so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Mấy con ma hồn triệu hoán thú thậm chí chút nữa điểm bị nó đánh trúng. Miểu sát tại chỗ, trở về đi, tiếp theo, liền giao cho ma diễm sư vương rồi. Mấy lần công kích không kết quả sau đó, Lý Đại Hổ đem mặt khác ma hồn triệu hoán thú cho gọi trở về. Chỉ để lại ma diễm sư vương cùng hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú. Không cần phân phó của hắn. Hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú liền đem ma diễm sư vương bỏ trên đất. Gào, ma diễm sư vương gầm thét, cường đại tam sắc quang mang tại bên ngoài thân tạo thành một đạo thật dày khiên ánh sáng. Hai cái phi hành triệu hoán thú bay ở giữa không trung. Lệ thiếu không ngừng, hướng phía đại thụ phát khởi công kích, hấp dẫn đại thụ chú ý lực, quanh nơi này, tự cấp mình khoác lên tầng một thật dày hộ thuẫn sau đó. Ma diễm sư vương không có ngừng phía dưới, hướng theo nó lại lần nữa gầm thét, một đoàn to bằng đầu người tam sắc ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. chậm rãi phiêu hướng rồi đại thụ, tam sắc ngọn lửa đón gió sở trường, bay ra không tới 10 mét, liền từ to bằng đầu người tăng vọt thành một đoàn đường kính 3 đến 4 mét to lớn cầu lửa. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng vọt, vốn đang tại công kích hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú đại thụ. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, hai đầu cự thủ dây leo dừng một hồi, rồi sau đó thay đổi mục tiêu, hướng phía ma diễm sư vương nơi này đánh ra mà tới. Chuẩn xác nói, nó mục tiêu, là đoàn kia vẫn còn ở tăng vọt tam sắc ngọn lửa. Ầm, cự thủ dây leo tầng tầng vỗ vào đoàn kia tam sắc trên ngọn lửa trước mặt. Trong nháy mắt, tam sắc ngọn lửa nổ tung, hóa thành vô số đóa tiểu hỏa đoàn tán lạc, nhưng là, những tiểu nhân này hỏa đoàn lại không có giống trước ngọn lửa kia như nhanh chóng tắt, mà là giống vật còn sống một dạng, lấy tốc độ nhanh hơn bay hướng đại thụ. Hơn nữa, tại trong quá trình bay, bọn nó vẫn còn ở không ngừng trở nên lớn, dung hợp, rất nhanh, một đoàn đường kính làm hơn 10 mét loại cực lớn ngọn lửa xuất hiện. Tại đại thụ cự thủ dây leo lại lần nữa công kích trước. Ầm ầm đập vào đại thụ trên thân. Không có nổ, không có nổ ầm. Tam sắc ngọn lửa tại tiếp xúc được đại thụ trong nháy mắt. Liền giống một đoàn pháo hoa như bạo tán ra. Hóa thành vô số to bằng đầu người ngọn lửa. Rơi xuống đại thụ trên thân. Trong nháy mắt, liền bao phủ phương viên chừng 50 mét phạm vi. Mà cái phạm vi này, cơ hồ tương đương với đại thụ bản thể một nửa to to nhỏ nhỏ. Gào, giống giận trầm thấp, mặt đất tại rung động, vô số chi điều giống như điên rồi một dạng, bắt đầu gào thét đong đưa, còn chưa bị ngọn lửa lan tràn chi điều giờ khắc này toàn bộ tụ lại. Lại tạo thành hai đầu to lớn cự thủ dây leo, mà lúc này, Lý Đại Hổ cũng lần đầu tiên thấy rõ đại thụ bản thể lực lượng chủ yếu. Rất bình thường, nhưng lại không bình thường. Đại thụ lực lượng chủ yếu rất to, chừng hơn 20 người bao bọc to to nhỏ nhỏ, toàn thân màu nâu đen, vỏ cây giống như lân giáp một như sắp hàng, trong cây khô lên trước đứa, càng là mọc ra tương tự với miệng cùng ánh mắt một dạng ba cái đen thui cái hố. Nhìn qua hết sức sấm nhân, ngoại trừ lực lượng chủ yếu ra, đại thụ còn rất nhiều tương đối nhỏ một chút cành khô. Ban đầu những này cành khô đều là cắm vào lòng đất. Nhưng bây giờ, toàn bộ đã rút ra, quấn quanh thành to lớn cánh tay. Xa xa nhìn lại, lúc này đại thụ giống như một cái bốn tay cự nhân. Trong đó hai cánh tay đang không ngừng đánh ra ngọn lửa. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, tất bước ngang qua khoảng cách mấy trăm thước, hướng phía ma diễm sư vương đánh tới. Ma diễm sư vương không dám đón đỡ, lợi dụng mình tốc độ cực nhanh tiến hành né tránh, cái này địa phương phát sinh nổ lớn, bàn tay khổng lồ một lần lại một lần quất đánh ở trên mặt đất. Lần lượt to lớn cái hố xuất hiện, vết nước rải rác, giống như động đất, cự thủ dây leo tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, tại ma diễm sư vương trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Mặc dù thanh thế thật lớn, kết quả lại rất yếu ớt, ngược lại, ma diễm sư vương trước lần đó công kích, hiệu quả lại càng ngày càng tốt, đó là nó khắc một cái kỹ năng ngọn lửa cháy mạnh thao thiên. Tính dễ nổ tổn thương so sánh không bằng trước ma diễm vòi rồng. Nhưng là kỹ năng này lớn nhất một cái đặc điểm, đó chính là kéo dài tính, những kia tam sắc ngọn lửa giống như phụ cốt chi thư một dạng. Phân chia ngoan cường, đại thụ không chỉ không có đem hoàn toàn dập tắt, ngược lại không ngừng có cành cây bị thiêu hủy, bị ăn mòn, không đến 10 phút, phương viên 100 mét đại thụ, trực tiếp bị cháy sạch chỉ còn lại có kia 4 cái cánh tay to lớn. Còn có to lớn lực lượng chủ yếu, những thứ khác địa phương, đã một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ sinh cơ. Hết chương.